Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 75, khắc ghi trong tim anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, Bắc Kinh đón trận tuyết đầu tiên của năm nay. Sáng sớm khi Tần Mạn thức dậy, cây bạch dương trong sân đã phủ đầy một lớp tuyết trắng. Tuyết vẫn đang rơi, nhẹ nhàng và dịu dàng. Cô yêu thích tuyết, không kìm được sự phấn khích. Ngay cả áo khoác cũng không mặc. Cô vội vã đi xuống tầng, chạy ra ngoài, trong nhà có sưởi ấm. Cô chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng. Ngoài trời gió lạnh buốt, nhưng có lẽ do quá phấn khích nên cô không cảm thấy lạnh. Đứng giữa tuyết xoay một vòng, dùng ngón tay dài và mảnh mai để đón những bông tuyết rơi xuống. Sau đó cô lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh. Quên cả trời đất, dì Triệu từ bếp bước ra, thấy cửa chính mở toang, tưởng rằng cửa không đóng chặt, bị gió thổi mở, trong nhà tràn đầy không khí lạnh, lạnh buốt. Khi nhìn ra ngoài, thấy cô, dì tròn mắt, phu nhân, sao cô lại ra ngoài, không mặc áo khoác nữa chứ, lạnh lắm, mau vào đi, kẻo bị cảm lạnh. Tần Mạn không để ý, không sao đâu, con không lạnh, tuyết năm nay rơi sớm hơn mọi năm, đẹp thật. Nhưng mà, dì Triệu còn định nói gì đó, bỗng có bóng người đi qua, khiến dì ngừng lại, nhìn rõ người đó là ai. Hách Nghiễn Trì đã cầm một chiếc áo khoác lông vũ trắng, nhanh chóng quấn chặt cô. Thấy Hách Nghiễn Trì đến, dì Triệu mới yên tâm, quay vào trong. Tần Mạn vẫn còn mải mê với tuyết đầu mùa, sự ấm áp đột ngột khiến cô ngẩn ngơ. Quay đầu liền đụng vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Trong đó phản chiếu rõ ràng cảnh tuyết ngoài trời, còn phản chiếu khuôn mặt đẹp không trang điểm của cô. Khuôn mặt đó đầy rạng rỡ, như sao trời sáng lấp lánh, như được khắc sâu vào tim anh. Giống như năm đó dưới cây bạch dương ở trường, khi cô quay đầu nhìn anh, nụ cười hiện lên lúc đó, khớp hoàn toàn với nụ cười hiện tại. Hách Nghiễn Trì, tuyết rơi rồi, cô ngọt ngào nói. Người đàn ông vốn dĩ đang nhíu mày, tức giận nhưng vì nụ cười và giọng nói của cô mà tức giận tan biến hết. Chỉ còn lại sự bất lực, anh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đáp lại thấp giọng, ừ, nếu tuyết rơi nhiều hơn, có tuyết đọng lại, anh cùng em làm người tuyết được không? Cô dựa vào anh, nũng nịu hỏi, ừ. Anh lại nhẹ nhàng đáp một tiếng, không có biểu cảm gì trên mặt, không lạnh sao? Sự phấn khích trong lòng từ từ tan biến, cảm giác lạnh bắt đầu quay trở lại. Cô co rụt cổ lại, hít mũi, chà sát đôi tay lạnh cóng, lạnh, lạnh mà không mặc áo khoác. Chạy ra ngoài, anh trách mắng một câu lạnh lùng, nắm lấy tay cô, khi chạm vào sự lạnh buốt, anh nhíu mày, không vui. Kéo cô nhanh chóng vào trong nhà, đóng cửa lại, hơi ấm trong nhà lại tràn ngập. Tần Mạn toàn thân lạnh cóng, quấn chặt áo khoác lông vũ, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau khi cơ thể ấm lên, cô mới thay đồ. Khi ăn sáng, cô hắt xì hai cái. Phu nhân, cô không sao chứ? Dì Triệu lo lắng hỏi. Đừng nói là ra ngoài vừa rồi bị lạnh đến cảm cúm nhé. Mùa đông ở Bắc Kinh không có độ ẩm, nhưng khi có tuyết, gió lạnh buốt thường kéo theo. Tần Mạn sức khỏe không tốt, không thích vận động, lại sợ lạnh, vừa rồi ở ngoài cũng đứng khá lâu. Không sao, làm sao dễ cảm lạnh vậy được. Tần Mạn vẫy tay, không mấy để tâm. Hách Nghiễn chỉ nhíu mày, nói với dì Triệu, nấu ít nước gừng cho cô ấy giải cảm. Không cần. Cô chưa nói hết câu, bị anh trừng mắt, ánh mắt đầy sự khó chịu và cảnh cáo. Vừa rồi đúng là cô phấn khích quá, cơ thể tùy ý lên nhiều nhưng tay chân vẫn lạnh. Cô thích mùa đông, thích tuyết, nhưng cơ thể lại không chịu nổi lạnh. Mùa đông, tay chân cô luôn lạnh buốt, dù trong nhà có sưởi ấm, như mùa hè nóng rực, nhưng tay chân cô vẫn lạnh buốt. Tối qua Hách Nghiễn Trì phải ủ ấm rất lâu mới làm ấm tay cô được. Người giúp việc nhận lệnh, đi nấu ngay, ăn sáng xong. Tần Mạn ngồi trên sofa xem TV. Chưa phải về Hách Trang, nhưng không cần về sớm. Hách Nghiễn chỉ sáng có cuộc họp video, nhưng vẫn muốn cô uống hết nước gừng. Sợ cô lén đổ đi. Tần Mạn không thích uống nước gừng, cũng không thích mùi gừng. Nhưng dưới ánh nhìn của anh, cô vẫn bóp mũi uống hết. Cuối cùng còn nôn khan một cái, đôi mắt hơi đỏ. Hách Nghiễn chỉ vội vã vỗ lưng cô, đưa ly nước ấm cho cô uống. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại. Đôi mắt cô ngấn nước, nhìn anh, miệng trúng lại như sắp khóc, đầy vẻ tủi thân, khiến người ta không kìm được lòng mà thương xót. Vừa rồi em ở ngoài hít gió lạnh, phải giải cảm, nếu không dễ bị cảm. Hách Nghiễn chỉ thấy trong lòng đau nhói, mặt vẫn không biểu cảm, ánh mắt rất điềm tĩnh. Lần sau không được không mặc áo khoác chạy ra ngoài. Tần Mạn lại bị mắng vô cớ. Cô bĩu môi, dựa vào vai anh một lúc, chợt nhớ ra, ngồi dậy, anh không phải họp sao? Ừ, đã quá 10 phút rồi, anh còn không đi. Hách Nghiễn chỉ, ừ, họp xong cũng gần đến giờ đi Hách Trang. Được, con đường núi quanh co phủ đầy tuyết trắng, như bị bút vẽ tô thành màu trắng lạnh lẽo đơn điệu. Xe chạy không nhanh, Tần Mạn dựa vào cửa sổ xe nhìn cảnh ngoài trời. Hơi thở tạo thành làn sương mờ. Cô giơ tay, vẽ một trái tim nhỏ trên làn sương. Chẳng bao lâu, họ đến Hách Trang, một tòa nhà tứ hợp viện cổ kính. Hách Nghiễn chỉ dừng xe. Trước khi xuống, anh nhìn thoáng qua trái tim nhỏ cô vẽ, môi khẽ cong, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cùng cô bước xuống xe, quản gia Đổng ra đón, chào hỏi họ. Mái hiên của đình nghỉ chân phủ đầy tuyết, nước trong hồ vẫn trong vắt, phản chiếu cảnh đẹp này. Tòa nhà này ngoài mùa xuân xanh tươi, mùa đông tuyết phủ cũng rất đẹp. Lúc nhỏ, cô được bà Hách đón đến chơi, từng cùng Hách Mục Xuyên đánh trận tuyết ở đây. Trong nhà có sưởi ấm, vừa vào lập tức ấm áp, lạnh lẽo tan biến. Bà ơi, cô gọi lớn, giọng ngọt ngào lan tỏa trong phòng. Bà Hách ngồi ở ghế chủ, thấy họ vào, liền đặt tách trà xuống, cười đứng dậy từ sofa. Ôi chao, đã mấy ngày không nghe giọng ngọt ngào gọi bà, thật nhớ quá. Tần Mạn cười tươi, chạy tới ôm chầm lấy bà. Con cũng nhớ bà. Bà dạo này khỏe không? Có nhớ con đến ăn không ngon, ngủ không yên không? Nghe vậy, bà Hách cố ý giả bộ mặt mày, nhìn con mặt dày chưa? Con dám nói bà nhớ con đến ăn không ngon, ngủ không yên, vừa nãy bà còn bảo nhớ con mà. Tần Mạn hừ nhẹ, véo má bà Hách miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Cách chương.